Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1072 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1071, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng Thị Thùy Trang, bạn Thông Phạm và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do một người bạn của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Một chuyện đó là do chính bản thân của bạn nam này đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đó là xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng đó là vào năm 2013 đó thì bạn đậu đại học Trà Vinh. Cho nên đó là bạn đã qua Trà Vinh ở và học tại đây. Khi mà qua đây á thì bạn có thuê lại một cái phòng trọ. Mà cái lúc dọn vô á thì bạn mới để ý rằng á là xung quanh mình cũng có nhiều phòng, nhưng mà không có phòng nào có người ở cả, giống như là cái dãy trọ mà bỏ hoang mà bây giờ bạn vô bạn ở một phòng vậy đó. Thì do là bạn nam này từ nào tới giờ chưa có thấy ma lần nào, với lại bạn cũng không có biết cái tập tục là khi mà mình dọn vô chỗ nào mình phải cúng kiến trước. Cho nên đó là bạn cũng dọn vô bạn ở bình thường, nhưng mà bạn hoàn toàn bạn không có thấy gì nha các bạn. Và bạn ở đây cũng rất là thoải mái, do là cái giá phòng nó cũng phải chăng dữ lắm, nó không có cao. Thì sau một thời gian á là có ba bốn người vô đây ở, nhưng mà những người đó toàn là dân đi làm không à, chứ không có sinh viên nha. Rồi sau thêm một thời gian nữa thì có một người bạn học chung với bạn á hỏi bạn rằng á là ê Cường, à, mày biết chỗ nào á là có phòng trọ không? Thì bạn mới nhớ rằng á là cái chỗ mình ở là đang còn dư nhiều phòng. Cho nên nó là bạn đã giới thiệu á người bạn đó qua bên dãy trọ của mình. Và khi mà người bạn đó qua cũng ưng ý, cho nên nó là đã thuê một cái phòng nha các bạn. Bạn đó cũng ở mình giống bạn luôn. Thì sau khoảng mấy ngày sau á là bạn có qua phòng của bạn đó chơi, thì bạn mới thấy rằng á là chỗ mà bạn nam đó nằm á là treo rất là nhiều nhánh dâu tằm ăn nè, rồi á là treo xương rồng, rồi treo mấy con dao bằng sắt nữa. Thì bạn cũng thấy lạ, bạn mới hỏi rằng á là ủa ê Trí, mày ở đây bộ mày thấy gì hả, sao mày treo gì tùm lum vậy, sao vậy? Cái hả là lúc đó thằng Trí nó mới kể, nó nói rằng á là thì mới đầu tao vô ở á là tao cũng không có cúng kiến gì hết. Tao dọn vô ở 2 ngày đầu cũng bình thường. Xong cái tự nhiên tới ngày thứ ba đó là đêm đó tao đang ngủ. Cái tao mới nghe gõ cửa. Khi mà tao nghe gõ cửa cái tao nghe tiếng con nít nó cười. Xong rồi tao mới giật mình thức dậy, tao mới dòm ra thì tao thấy rõ ràng á là có một thằng nhỏ. Nó ở ngoài nó vô, nhưng mà nó đi xuyên qua cửa nó vô luôn nha. Nó lướt vô chỗ tao nằm á. Cái nó kéo chân tao, nó mới kêu rằng á là anh ơi anh đi ra ngoài đi chơi với em đi. Đi ra ngoài đây chơi vui lắm, ở ngoài có bà nội em nữa. Nó nói vậy đó. Mà nó cứ lôi, nó cứ kéo chân tao mà nó vừa kêu, nó vừa nói, nó vừa cười như vậy đó. Thì lúc đó là tao cũng sợ dữ lắm, nhưng mà giống như là tao cố gắng tao kiềm chế, cho nên đó là tao cũng không có la, rồi tao nằm giống như tao giả bộ, tao để im luôn vậy đó ha. Thì một hồi sau nó cứ đứng nó kêu hoài, xong cái hả là tao thấy rõ là có một bà già. Bà già này á là bà lướt ở ngoài vô cũng đi xuyên qua cửa vô luôn, cái bà lại bà la nhỏ. Bà mới nói rằng á là con đi ra ngoài đi, đừng có phá người ta, đừng có phá người ta, đi ra ngoài đi. Xong cái bà mới nắm tay thằng nhỏ bà lôi ra, thì hai bà cháu đã đi lướt ra ngoài cửa vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó tao sợ quá trời sợ luôn. Nhưng mà hả, tao cũng tự trấn an là cái bà già đó là giống như bà không có muốn gẹo mình, mà tại cháu bà vô gẹo mình thôi. Cho nên đó là tao cũng đỡ sợ được cái phần nào. Tao nằm tới sáng, cái tao cũng chạy đi mua bánh kẹo về á, là tao cúng. Nhưng mà do vẫn còn sợ lắm, cho nên đó là tao mới treo những cái món đồ vậy nè. Ủa mà mày ở đây á, nào giờ mày có thấy gì không? Thì bạn nói rằng không, từ nào giờ á là tao ở bình thường à, ở đây thoải mái dữ lắm, tao chưa thấy gì cả. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn của bạn đã trải qua và kể lại. Bạn nói rằng á là sau đó thì bạn Trí cũng ở bình thường và không có nghe nói gì tới hai bà cháu nữa, là giống như là người ta cũng không có ghẹo á các bạn. Với lại cúng xong rồi cũng không thấy nữa ha. Thì đó là câu chuyện ngắn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là vào năm 2017 á, thì cái lúc này bạn đã ra trường và bạn đi làm rồi. Cho nên á là bạn đã chuyển hả là qua một cái phòng trọ khác. Bạn ở cái phòng trọ cũ á là nhiều năm và bạn hoàn toàn không có thấy gì hết ha. Và khi mà qua bên cái phòng trọ mới á là bạn cũng chỉ dọn đồ vô thôi, chứ hoàn toàn bạn cũng không có cúng kiến gì cả, không nghĩ gì hết. Cái lúc mà qua đây á thì ở được khoảng chừng mấy ngày. Sau mấy ngày á thì bạn mới để ý nha, là có một cái điều rất là lạ, là cứ mỗi lần mà bạn dọn cái giường của bạn á, với lại bạn quét phòng á, thì bạn thấy có rất là nhiều cọng tóc dài dài dài của con gái á. Mà trong khi tóc bạn là con trai, đâu có dài đâu. Mà sao tự nhiên trên giường với lại dưới nền nhà quét á là quá trời luôn. Thì bạn thấy lạ dữ lắm, nhưng mà bạn cũng nghĩ lại rằng á là ở bên cái dãy trọ này thì xung quanh cũng có nhiều người ở, bên đây đông hơn bên kia nhiều lắm. Thì có thể là nhiều khi ở mấy cái phòng khác á, người ta quét ra xong rồi cái gió nó mới bay á hả là qua bên phòng của bạn. Cho nên á là bây giờ bạn quét phòng bạn mới thấy như vậy. Thì bạn cũng tự á là nghĩ như vậy và bạn không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh ha. Nhưng mà khi ở tại đây á thì càng lúc á là bạn không có ngủ được các bạn. Hả, nguyên ngày đi làm xong rồi tối á là về cứ nằm trằn trọc hoài, không thể nào ngủ được, mặc dầu á là rất là mệt nha. Cứ thức hoài cho tới gần sáng mới ngủ được chút. Rồi sau đó là phải thức dậy để mà đi làm. Cho nên nó là càng lúc á là cái cơ thể của bạn càng mệt mỏi. Và bạn có kể lại cho mấy đứa bạn của mình nghe cái chuyện là như vậy đó. Thì mấy đứa bạn nó cũng lo, nó nói rằng là trời ơi, nhìn mày xanh xao quá, thôi không mấy á, mày vô chùa đi. Ở Trà Vinh á là có chùa Khmer đó các bạn, mày vô chùa Khmer đi, mày vô mày nhờ sư cả, mày nói với sư cả coi sao. Thì lúc đó đó là bạn cũng có vô chùa, khi mà vô thì bạn cũng gặp sư cả và bạn có nói lại cho sư cả nghe là cái trạng thái của mình bị như vậy đó. Thì sư cả mới nói với bạn rằng á là bạn có vong theo, nhưng mà không sao đâu, để sư đọc kinh đó là con hết thôi. Thì sau đó là sư đã giúp bạn đọc kinh. Thì sau đó bạn về bạn đã ngủ được và bạn để ý rằng á là không còn thấy những cái cọng tóc dài nữa. Thì lúc đó là bạn tưởng êm rồi và bạn cũng ở đó bình thường nha. Thì bạn kể rằng sau này á là ngộ một cái rằng á là mặc dầu bạn không thấy gì, không thấy gì hết và cũng không có xảy ra những cái hiện tượng lạ gì cả. Nhưng mà có điều á là cái chuyện tình cảm của bạn nó cứ trục trặc hoài các bạn. Nó không có suôn sẻ. Bạn gặp bạn quen người nào, quen được chừng 2 tuần, 3 tuần á là có chuyện xích mích chia tay. Rồi xong cái gặp cái người khác quen được chừng 2-3 tuần á là lại chia tay. Gặp người khác nữa quen 2-3 tuần lại chia tay tiếp. Cứ liên tục vậy đó. Còn thí dụ như có người nào mà quen bền bền được vài tháng á, khi mà đưa về phòng ngủ á, thì bạn kể rằng qua sáng hôm sau người bạn nữ đó là sẽ có những cái dấu vết giống như là bị nhéo bị ngắt vậy đó, nó cứ bầm tím và không phải một hai chỗ mà nó suốt hả là từ trên xuống dưới nguyên cơ thể luôn, là có rất là nhiều dấu vết bầm giống như là ai nhéo ai ngắt ai ghét mà nhéo vậy đó. Thì hả là những người bạn nữ đó đó là cũng không quen bền, cứ có chuyện xích mích rồi chia tay. Cho nên bạn cũng không biết làm sao, ủa sao lạ vậy trời, mình quen với người ta, mình cũng đối xử tốt, mình cũng ga lăng dữ lắm. Mà sao cứ có chuyện hoài, cái một thời gian bạn không quen ai cả. Và trong khoảng thời gian đó bạn vẫn ở cái phòng đó và bạn không thấy gì hết ha. Thì có lần đó là bạn gặp một bạn nữ, bạn đó là giáo viên mầm non, cũng dễ thương dữ lắm. Cho nên đó là sau thời gian tìm hiểu thì hai đứa đã hả là quen nhau. Khi mà quen như vậy đó, là bạn nữ đó lâu lâu cũng có về bên phòng của bạn đó là ngủ lại qua đêm. Nhưng mà bạn nữ đó cũng không có bị gì giống như là mấy bạn nữ trước là bị nhéo, bị ngắt nha. Là bạn nữ này hoàn toàn không có bị nha. Bạn nữ này tới tận bây giờ là hai đứa vẫn còn quen nhau nha các bạn. Bạn kể rằng là sau thời gian quen lâu á thì cái lần đó bạn với bạn nữ đó mới quyết định á là sẽ đi rạch giá chơi. Mà bình thường á bạn với lại mấy thằng bạn của bạn á là tổng cộng á là cũng 8-9 đứa đi một lần á là 4-5 chiếc xe. Là đi xuống rạch giá, mà bình thường các bạn nam này là thích đi tầm khoảng chừng 12 giờ 1 giờ sáng, tại vì các bạn này nghĩ rằng là đi vào cái giờ đó tối khuya rồi xe máy không có nhiều, chỉ đa số toàn là mấy cái xe lớn xe tải thôi, đường nó vắng vẻ với lại nó mát mẻ, cho nên đó là các bạn này hay chọn vào cái giờ đó đi. Thì khi mà đi là đi bình thường hoàn toàn không có gì hết, nhưng mà cái lần này á là bạn với lại bạn gái của bạn quyết định đi á, thì bạn suy nghĩ rằng á là trời, kỳ này á mình đi á thì mình đi một mình, là đi một xe bạn với bạn gái thôi, thì bạn hoàn toàn bạn không phải là bạn sợ ma, bạn không sợ, nhưng mà bạn lại sợ gì các bạn biết không? Bạn sợ là mắc công gặp cướp giữa đường. Tại vì bạn cũng sẽ chọn đi vào cái giờ là 12 giờ đêm 1 giờ sáng. Thì lúc đó là bạn cũng suy nghĩ lắm, mình nói bây giờ là mình đi cái ngày đó, mà nếu mà mình đi ban đêm vậy mắc công sợ cướp. Bình thường á là đi với mấy thằng kia hả, đi một lượt hả là nhiều thằng đi nhiều chiếc xe vậy thì không sao, mà bây giờ đi có một mình à, mất công sợ cướp quá, cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng đó là không ấy thôi, để mình mua bánh kẹo á mình đem về phòng trọ, cái mình cũng hả là cúng trước khi mà mình đi vậy đó, mình xin đó là cho đi đường bình an đó các bạn. Thì bạn nghĩ vậy, bạn đã làm như vậy, bạn đã mua bánh kẹo về bạn để ngay trước phòng của bạn, bạn khấn vái, bạn nói rằng sắp tới là bữa đó đó con với bồ con đó là sẽ đi xuống rạch giá chơi, mà đi vào cái giờ là tối khuya vậy thì hả là xin hả là phù hộ cho tụi con là đi đường bình an vậy đó ha. Thì sau khi cúng xong bạn cắm nhang cái bạn mới vô phòng. Mà bạn vô phòng nha, bạn mới nhìn ra ngoài, bạn thấy ở ngoài tự nhiên nó đổ gió. Gió rất là lớn, nó thổi dù dù dù. Mà các bạn tưởng á là, tưởng tượng nha, là cái bó nhang mà bạn đã cắm á, giống như là có người mà ngồi mà thổi phù phù phù hả, nhang nó đỏ đỏ đỏ đỏ lên, nhìn thấy ghê lắm. Mà từ nào tới giờ bạn chưa có thấy trường hợp đó bao giờ cả. Thì sau đó là cũng đi, đi cũng lúc hả là 1 giờ đêm nha các bạn, thì cũng đi bình thường, xuống rạch giá đi chơi cũng bình thường, cho tới khi mà về á là cũng bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà cái lúc mà về á là khi tới Cần Thơ á là bạn có ghé vô bạn đổ xăng. Thì cái lúc bạn đổ xăng lúc này bạn mất tiểu á, cho nên á là bạn mới đưa cái bóp của mình cho người bạn gái, bạn nói rằng á là em trả tiền đi, anh chạy vô anh đi toilet cái mất tiểu quá. Thì bạn nói nha là cái phần tiền á là bạn chuẩn bị cho hả là cái cuộc đi rạch giá chơi là bạn đã rút, bạn để sẵn ở trong bóp. Rồi sau khi mà đi chơi ăn uống rồi tiền hả là nghỉ ngủ ở khách sạn thì cái phần tiền đó nó còn rất là ít, còn hả là tiền bạn không có rút nhiều, tại vì đa số là bạn sẽ để tiền trong thẻ. Thì cái lúc mà hả khi mà về tới Cần Thơ là tiền nó còn ít lắm, cho nên đó là khi mà bạn nữ mà lấy tiền ra để mà trả tiền đổ xăng á, chắc chắn là bồ của bạn sẽ biết rằng bạn còn bao nhiêu tiền ha. Thì không có gì, đi sau khi mà đi toilet xong bạn đi ra, cái hai đứa mới về. Khi về tới phòng rồi lúc đó là khuya rồi, rất là mệt, cho nên đó là hả là hai đứa vô không có tắm rửa gì hết, mà hai đứa phóng vô để mà ngủ luôn. Khi ngờ ngủ á, thì bạn đã nằm mơ, bạn nói rằng cái giấc mơ này nó rất là thật nha, nó thật thiệt là thật luôn. Bạn nằm mơ bạn thấy rằng á, là mình đang nằm ở trong phòng, xong cái bạn dòm qua thì bạn không thấy người bạn gái của mình đâu cả. Cho nên đó là bạn có ngồi dậy để mà bạn đi ra thì bạn mới vừa đi ra có hai ba bước chân à. Bạn thấy cái cửa phòng của mình mở nha. Các bạn mới đứng bận dòm thì bạn thấy một cái điều vậy nè. Là bạn gái của bạn đang đứng ở ngoài, kế bên bạn gái của bạn là có một người nữa. Hai người giống như là đang đứng nói chuyện với nhau ở trước phòng trọ vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ là tại vì nè, là lúc này bạn gái của bạn đang cầm một cái điếu thuốc để mà hút. Mà trong khi bạn gái của bạn á là giáo viên mầm non, không bao giờ thích cái chuyện mà hút thuốc vậy đâu. Mà tự nhiên bây giờ bạn gái của bạn đang cầm cái điếu thuốc hút. Xong các bạn thấy ủa, sao lạ vậy, sao hôm nay cổ lại hút thuốc vậy trời, sao kỳ vậy. Cái bạn mới đứng thì bạn mới muốn rằng là coi coi hai người này nói cái gì, cho nên đó là bạn không có bước ra mà bạn đã cố ý đi lại gần hơn để mà coi hai người này nói cái gì ha. Thì cái người kia mới hỏi bạn gái của bạn rằng là sao mày hút nhiều vậy, hỏi vậy đó, sao mày hút nhiều, ý là hút thuốc nhiều vậy á. Thì bạn gái của bạn trả lời vậy nè, tao hả, tao đốt xuống cho chồng tao hả, lâu lắm rồi không có được hút thuốc, cho nên đó là tao phải đốt vài điếu vậy đó, tao hút vài điếu xuống cho chồng tao để cho chồng tao hút. Thì khi mà nghe như vậy là bạn thấy nghi rồi, và do cái thời gian này bạn đã nghe chuyện của Thi kể rồi, cho nên đó là bạn mặc dầu bạn mơ nhưng mà bạn vẫn biết rằng mình đang mơ nha, mà bạn vẫn nghĩ tới Thi. Bạn nói chợ có khi nào á giống như những chuyện chị Thi nói là bồ của mình đã bị ma nhập rồi không, cho nên bạn không có bước ra nữa mà bạn lại dòm vô và bạn nằm xuống, bạn đợi coi á, là nhỏ này nó vô coi coi làm sao. Thì sau một hồi nó mới vô, lúc này nó không có còn hả là cầm cái điếu thuốc, thì nó vô cái mà cái mặt của nó rất dữ. Bạn nói cái mặt của nó hung dữ vô cùng luôn, mà trong khi từ nào giờ chưa bao giờ thấy bạn gái mình như vậy, cái mặt nó dữ dữ lắm. Cái bắt đầu á là giống như là bạn muốn thử vậy đó, bạn muốn thử coi coi cái người này phải bồ của mình hay không, cho nên đó là bạn mới hỏi em hồi chiều á em tự nhiên bạn nhớ lại cái chuyện mà hồi chiều ghé ngay chỗ Cần Thơ đổ xăng, thì bạn mới hỏi rằng em nhớ hồi chiều đổ xăng á là trong bóp anh còn nhiêu tiền không. Cái nó mới trả lời ai biết, ai biết đâu, mà nó giống như là nó hung dữ kỳ cục lắm các bạn, ai biết đâu, ai biết đâu, hỏi hỏi gì. Các bạn nói ủa em không biết hả, trong khi trong bóp anh còn có ít tiền mà em không biết còn nhiêu hả. Cái nó mới nói rằng á là ai biết đâu, có mấy đồng xu à, hỏi hỏi hỏi hỏi gì. Bắt đầu nó kiếm chuyện, nó chửi bạn, cho nên bạn lúc này bạn đã chắc chắn rằng con nhỏ này không phải là bồ của mình rồi, thành ra là bạn mới phóng lại, bạn mới trấn xuống, trấn nó xuống vậy đó ha. Thì lúc đó nó rất là mạnh nha các bạn, nó mạnh, bắt đầu nó dùng dậy xong cái nó bóp cổ lại bạn rồi hả, là giống như là bạn gồng lên để mà giật lộn với nó vậy đó ha. Thì cái lúc đó đó là giật giật giật sao cái tự nhiên bạn nhớ lại cái lời mà Thi hay nói cái lúc mà Thi kể chuyện, là thí dụ như nếu mà gặp những trường hợp vậy là mình niệm Phật, thì tự nhiên lúc đó bạn nhớ bạn niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật á, là khoảng 3 tiếng sau là bạn giật mình thức dậy. Khi bạn giật mình thức dậy là cái miệng của bạn vẫn còn la lên mà theo cái kiểu niệm Phật á. Thì bạn gái của bạn lúc này hỏi sao vậy anh nằm mơ hả, anh nằm mơ hả. Thì bạn hả là mới kể lại cho cô bạn gái này nghe là mình thấy vậy vậy vậy đó. Thì cô bạn gái nói hồi chiều anh còn nhiêu tiền em biết chứ, là còn hả là mấy trăm vậy đó, là nói rõ ràng cái số tiền mà bạn còn luôn. Mà nếu mà mơ mà sao nó thật dữ vậy. Cái bạn gái nói không sao đâu, chắc là do anh giống như là đi đường xa, bây giờ anh về anh mệt, anh thấy bậy thôi, thôi không sao đâu, ngủ tiếp đi. Cái lúc mà giật mình dậy là cũng 4 giờ mấy sáng. Thì sau đó là bạn cũng đi ngủ. Qua cái ngày hôm sau ha, là bắt đầu tới bạn gái của bạn. Qua ngày hôm sau á, thì tối hôm đó đó là bạn gái của bạn đang ngủ, bạn thì nằm kế bên ôm ngủ. Tự nhiên á là bạn mới giật mình dậy. Khi mà bạn giật mình dậy thì bạn thấy người bạn gái của mình cũng giật mình, cũng giật mình. Xong cái hả bạn mới hỏi bạn gái á là hả ủa sao em đang ngủ mà giật mình vậy. Cái bạn gái nó không sao đâu, không sao đâu. Sau này mới kể lại là do là biết bạn sợ ma cho nên bạn gái không có sợ. Thì sau đó là bạn gái nói thôi ngủ tiếp đi, thì lúc đó là mới nhắm mắt ngủ tiếp. Thì bạn cũng ngủ tiếp, nhưng mà cho tới sáng hôm sau á thì bạn gái mới kể lại rằng á là tối hôm qua đó là em đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ, là em thấy em với anh á đi vô trong một cái ngôi nhà, mà cái ngôi nhà này á cũng lạ quắc luôn, không biết ở đâu hết á, mà đi vô đó tự nhiên anh xỉu ngang, anh xỉu xuống vậy đó, cái em mới kêu anh quá trời luôn, em kêu anh quá trời, cái tự nhiên ở ngoài cửa xuất hiện một người đàn bà, mà cái người này á là mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, tự nhiên á là bà ta lướt vô cái bả lại bả đè, bả đè em bả bóp cổ quá trời luôn. Thì cái lúc mà bả bóp cổ em vậy đó, cái em mới chống cự lại mỏng được, xong cái tự nhiên em mới nhớ là hả em có đeo một cái dây chuyền, dây chuyền đó là của bà nội của bạn gái này, là hồi đó bà nội của bạn này ăn chay trường, ăn rất là nhiều năm các bạn rồi, trong cái sợi dây chuyền này là giống như là trong cái thời gian công phu niệm Phật vậy đó, cho nên giống như là đã được chú nguyện vô. Tự nhiên em nhớ cái em mới nắm cái cơ, em không có đẩy ra nữa mà em nắm vô cọng dây chuyền á, cái em mới hả là nói với nội, em khấn quá, nội nội nội cứu con, nội cứu con quỷ này á là hả nó muốn giết con nội ơi. Thì lúc đó là bạn gái giật mình thức dậy, khi giật mình thức dậy là lúc đó là bạn cũng đang giật mình, bạn mới hỏi là sao mà đang ngủ giật mình vậy em đó. Thì bắt đầu bạn gái nó không sao đâu, tại vì bạn biết rằng bây giờ kể là mất công sợ, cho nên nó là bạn nữ này nói không sao đâu ngủ tiếp đi. Thì cái lúc mà ngủ tiếp bạn gái kể rằng thay vì mới nãy có thể mình nói là một cái giấc mơ thôi, nhưng khi mà vừa nhắm mắt, có nghĩa là chưa có kịp ngủ gì cả, bạn nữ này vừa nhắm mắt một cái thì bạn lại lọt vô trong cái khung cảnh đó nữa, là bạn thấy bạn bạn nam á với lại bạn nữ này đi lại ngay chỗ cái nhà đó nữa, là mặc dầu chưa có ngủ gì hết nhưng mà trong đầu vừa nhắm mắt lại lại thấy nha các bạn. Thì khi mà vô cái nhà đó nữa đó là bạn nam này lại xỉu ngang ra, bạn nữ này lại kêu nữa, là cái khung cảnh y chang nó lặp lại như vậy các bạn. Thì lúc hả là trong cái lúc mà bạn nam đang xỉu vậy thì có một cái con ma nó cũng lướt vô, và gương mặt kinh dị, nó cũng mặc cái bộ đồ màu đỏ các bạn, rồi nó lướt vô nó cũng nhào lại nó bóp cổ bạn nữ này. Nhưng mà rút kinh nghiệm mới nãy là mình thấy á, là mình giật cái cọng dây chuyền của bà nội mình đưa lên, mình nói nội cứu con, thì bạn nữ này đã có cái phản xạ đó rồi, cho nên khi mà bị con ma nữ này bóp cổ á là bạn nữ này đã kêu liền, đã nắm cọng dây liền, nội ơi cứu con, bắt đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật thì lại thoát ra tiếp, là giật mình tiếp. Thì lúc đó là bạn rất là hoang mang, cho nên sáng là mới kể lại cho anh người yêu này nghe. Khi mà nghe xong á, cái anh bạn này sợ lắm, anh bạn này nghĩ rằng cái chỗ sao kỳ vậy ta, sao nào giờ anh ở đây á hả, anh đâu thấy đâu, sao tự nhiên giờ kỳ vậy trời, sao kỳ vậy ta, hay là không mấy mình dọn đi đi. Nhưng mà thiệt tình là đồ hai bạn này rất là nhiều, bạn nói rằng là đồ dùng của tụi em rất là nhiều luôn, mà bây giờ nếu mà dọn đi á là giống như là cả một cái quá trình, một cái vấn đề đó vậy đó. Cho nên bạn nữ nói rằng là thôi không sao đâu, à, chắc là do bữa hổm từ nào giờ vô đây anh không có cúng, mà bữa hổm trước khi đi chơi á là cúng để mà xin đi đường bình an á, có thể là do anh cúng cái lần đó cho nên bây giờ muốn quậy muốn đòi hoài vậy đó ha. Thì thôi thôi kệ đi, có gì mình niệm Phật, mình nghe chuyện chị Thi mà, cho nên đó là mình biết á, là mình cứ có gì thì mình niệm Phật ha. Thì sau đó hai đứa lại ở tiếp, mà bạn kể rằng khi mà ở đây á là cứ 2 3 ngày là cứ ngủ, bạn không bị nhưng mà bạn gái của bạn lại bị, là cứ bị đè hoài, cứ bị đè, cứ mỗi lần bị đè vậy á là bạn ấy lại niệm Phật rồi lại thoát ra, mà bị đè riết mà coi như quen luôn á các bạn, không có sợ nhiều luôn á, cứ bị đè là cứ niệm Phật thoát ra, cứ niệm Phật thoát ra. Thì có một lần đó, có một lần đó sau một thời gian rồi ha, thì cái lần đó là hai đứa đang nằm không có ngủ đâu, hai đứa đang nằm hả, bạn thì nằm cầm điện thoại chơi, bạn nữ cũng đang thức coi tivi. Thì khi mà đang nằm tự nhiên bạn nữ này mới bùng lên, xong giục gối giục mền gì tùm lum hết trơn á, cái bạn mới hỏi em sao vậy, em bị gì mà em sao vậy em. Thì cái cô này ha là không nói gì cả, nhưng mà lại liếc bạn, mà cái ánh mắt liếc nó sắc lẻm luôn, cái gương mặt rất là dữ, mà bạn nói rằng đó là giống như cái lúc đó không phải bồ mình vậy đó. Xong rồi cái cổ mới quay qua bên đây một hồi sau, bạn cũng không hỏi mà nó ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ nó bị nhập hả ta, cái bạn nằm bạn quan sát coi làm sao. Thì sau hồi cái nó quay lại cái mặt nó bình thường, nó nói ủa nãy giờ em ngủ hả anh, cái bạn nói ủa em không nhớ gì hết trơn hả, cái nó nói không em nhớ, em đâu có nhớ, nãy giờ em ngủ, nãy giờ ngủ cũng được giấc rồi đó. Cái bạn nói trời ơi, mới nãy em bắt đầu mới kể là em dậy dậy tự nhiên hả, đang nằm bình thường em giục gói giục mền rồi cái mặt em dữ vô cùng giống như em bị hả là ma nhập vậy đó. Thì sau đó là hai đứa này mới tìm một cái chỗ khác để mà dọn đi, không có ở chỗ đó nữa. Sau khi mà dọn đi xong rồi á thì hả là không có còn bị những cái trường hợp bị đè hay là bị gì nữa cả. Thì có thể là vong nữ đó ở trong cái phòng đó và bạn nam này vô đây ở, cho nên đó là nó đi theo bạn nam này. Thì sau này khi mà dọn đi rồi á là không có thấy gì nữa, do là nó không có theo qua chỗ mới các bạn. Thì cũng hả là may mắn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những cái câu chuyện ngắn ở chỗ làm của anh hai của bạn về, đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì bạn kể rằng anh hai của bạn á là làm việc tại một cái công ty mà công ty này chuyên môn bán xe máy. Bạn cũng có nói tên nhưng mà thi dấu tên nha, là giống như là ở tất cả các quận luôn, là hầu như quận nào cũng có chi nhánh của công ty này cả. Có nhiều khi á, là như cái quận 11 á, là có 2-3 chi nhánh luôn các bạn, mở cửa hàng ra để bán đó. Thì anh hai của bạn đã làm việc tại đây nhiều năm rồi, cũng khoảng mười mấy gần 20 năm rồi. Khi mà làm tại đây thì có rất là nhiều chuyện tâm linh mà anh hai của bạn đã trải qua. Mà anh hai nói rằng là hồi đó cái lúc mà mới vô làm á, mới gặp thì cũng sợ dữ lắm, nhưng mà riết rồi giống như người ta cũng không phải là nhét mình gì nhiều, cho nên đó là anh hai cũng từ từ là chai luôn, cũng không có sợ nhiều. Và anh kể lại một cái chuyện của một người bạn đồng nghiệp. Thì anh bạn đó đó là làm ở chi nhánh hả là quận 11. Ở công ty này có một cái điều là nhân viên sẽ thay phiên nhau các bạn, giống như là nhân viên sale á, là sẽ thời gian sẽ làm ở chi nhánh này, xong rồi qua thời gian sẽ làm ở chi nhánh khác, cứ luân chuyển vậy đó. Thì anh hai kể cái người bạn đó là làm chi nhánh ở quận 11 ha. Mà cái anh bạn này á tên là Bi đi, mình đặt tên là Bi đi. Cái anh Bi này á thì cái tánh tình của ảnh rất là thích đùa, ảnh hay hù ma người này người kia, và đặc biệt là những nhân viên nữ, nhất là mấy cô thư ký rồi đó, là ảnh hay ghẹo hay hù người ta dữ lắm. Người ta mà đi tiểu á, cái ảnh ở ngoài ảnh núp vô một góc, cái người ta đi ra cái anh nhảy ra ảnh hù để cho người ta giật mình, người ta sợ, người ta la lên rất là nhiều luôn. Thì có một lần đó là cái anh Bi này mới vô thang máy. Khi mà vô thang máy để lên lầu, không, là ảnh đang ở trên tầng trên, ảnh muốn đi xuống nha. Thì ảnh vô thang máy đi xuống á, là trong cái thang máy này á, thì cái cửa thang máy là dạng giống như là người ta làm nó sang trọng mà nó bóng đó các bạn. Thành ra là mình có thể là mình soi được cái mặt của mình vô luôn. Thì lúc đó đó là anh Bi này mới mới thấy là cái mặt mình á là giống như có mụn hay sao đó, thì ảnh mới kê cái mặt vô sát vậy nè để mà ảnh coi cái một mụn đó. Thì trong cái lúc mà ảnh kê ban đầu thì bình thường, thang máy lúc này đang đi xuống, thì từ từ cái phản xạ cái hình của ảnh á là ở trong cái kính đó đó ha, là nó phản xạ ra là cái hình là mình. Nhưng mà từ từ là nó biến đổi, sau đó là nó biến đổi ra một cô gái. Là lúc đó là ảnh nhìn vô, ảnh thấy ở trong kính không phải là mình nữa, mà là một cô gái tóc dài nè. Trời ơi, cái lúc đó anh sợ quá. Khi mà thang máy vừa mở cửa ra, lúc đó xuống tầng dưới rồi, thì ảnh mới chạy ra anh, à, má, má, má. Anh chạy anh la quá trời luôn. Lúc này mọi người mới xúm lại, mọi người hỏi mày bị gì vậy, mày bị gì vậy. Cái lúc đó anh Bi mới nói trời ơi, thấy ma nó ghẹo tôi, nó ghẹo tôi. Mà lúc đó anh làm dữ lắm, mà ảnh khóc quá trời khóc luôn. Thì á mọi người mới nói rằng á là sao mày thấy làm sao, thấy làm sao. Cái hả là ổng mới kể lại cho mọi người nghe. Cái mọi người nghe xong á thì do là ở trong công ty người ta quy định á là không có được nói những cái chuyện đó, mắc công là gây ảnh hưởng cho nhân viên người ta sợ. Cho nên mọi người nói mày nói bậy bạ, mọi người nghe mắc công tới tai giám đốc. Cái ảnh nói rằng đó là trời ơi bây giờ hả khỏi sợ gì hết trơn á, nghỉ liền, xin nghỉ liền luôn. Thì anh của bạn có nói có thể là do mày bình thường á mày hù ma người ta, bây giờ hả tới mày bị ma thiệt á là ghẹo mày, nhát mày thiệt, mày sợ chưa. Thì anh Bi này nói rằng đó là không có làm nữa. Tới chiều hôm đó ha, là đã gặp giám đốc xin nghỉ luôn, chứ không có dám ở lại làm các bạn. Thì đó là cái chuyện ngắn đầu tiên mà anh hai bạn kể là trong công ty cũng có nhiều người gặp, có nhiều người người ta sợ người ta nghỉ, nhưng mà cũng có nhiều người do là cái cơm áo gạo tiền á, cho nên đó là người ta sợ sợ chứ người ta vẫn đi làm bình thường các bạn. Đó là chuyện ngắn đầu. Câu chuyện ngắn thứ hai là cũng ở trong cái chi nhánh đó luôn, thì cách đây cũng khoảng 8-9 năm trước. Một lần đó là anh hai của bạn mới đi cùng với lại là bác Tám. Hai người là mới đưa đồ, mấy cái phụ kiện của xe đó các bạn, đưa lên trên lầu 2. Thì cái lúc mà vận chuyển lên đó thì anh hai mới vô tình, anh hai nhìn ra ngoài cái lan can thì anh hai thấy có một nhỏ con gái nó đang đứng nó phủ xả cái tóc vậy nè. Cái anh hai mới suy nghĩ, tại vì lúc mà mới thấy thì anh hai không có nghĩ ma, mà anh hai nghĩ rằng là nhỏ nào nó lên đây nó gọi đầu. Nó đứng đó mà giờ đó lúc đó là cũng khoảng 12 giờ trưa. Thì anh hai mới nói với bác Tám. Anh hai vừa xoay qua thì thấy bác Tám đứng nhìn theo cái hướng của mình luôn. Cái anh hai nói, trời bác Tám, nhỏ nào quỷ nào mà nó lên đây nó gọi đầu lên đây, nó phủ tóc nhìn thấy ghê muốn chết luôn vậy đó. Cái bác Tám nói, nhỏ nào mà lên đây gọi đầu, ai rảnh dữ vậy, ai rảnh người ta gọi đầu nhà, mắc gì vô công ty gọi các bạn. Nó đó chứ ai. Ai hả, nó đó chứ nhỏ đào đâu. Cái lúc đó anh hai nghe chữ nó là biết rồi. Cái anh hai nó hồi xuống lẹ, bác ơi ớn quá. Thì đó là cái lần hả là anh hai nhìn thấy. Rồi á là một lần ở hả là một cái quận 5 các bạn, ở một cái con đường rất là sầm uất, thì chi nhánh công ty được đặt tại đây. Thì anh hai kể rằng á là cái lần đó là do chi nhánh này á là nó nhỏ các bạn, cho nên nó là một mẫu xe thì chỉ trưng vài ba chiếc thôi. Và khi mà khách người ta mua thì mình sẽ lên kho để mà mình lấy xe mới giao cho người ta. Thì cái lúc mà anh của bạn với lại một người, người đó tên gì? Tên là B. Thì hả là anh của bạn mới đi lên đó với người đó để mà lấy xe. Thì trong cái lúc mà lấy xe ra trong kho thì xe nó bụi, cho nên hai người phải đứng để mà lau chùi các bạn. Thì khi mà trong cái lúc lau chùi á, anh hai của bạn mới nghe tiếng cười. Nghe vậy đó, mà giọng cười rõ ràng là giọng cười con gái. Mà ban đầu anh hai nghe thì anh hai cứ nghĩ rằng là nhỏ nào nó cười từ ở dưới tầng trệt mà nó giọng lên, lên trên đó là lên tầng 2, chắc nhỏ nào thôi. Nhưng mà sau một hồi nữa, cái anh hai lại nghe nữa, cái tiếng cười hí hí vậy đó. Cái anh hai mới say qua, anh hai mới hỏi, ê B, mày nghe tiếng ai cười không? Cái anh B đó thì anh sợ ma, tại vì cũng nghe nhiều người nói trong đó có ma. Thì anh B nói rằng là em đâu có nghe đâu. Anh nói gì à? Trời, nói gì ghê anh. Cái anh hai nói, rõ ràng tao nghe mà. Nghe tiếng cười hí hí, bộ mày cũng nghe hả? Nghe cười hai lần luôn. Cái anh mới nói, không em đâu có nghe đâu. Trời ơi, lẹ đi đem xe xuống dưới rồi lao luôn, chứ đứng đây ớn quá anh ơi. Bắt đầu hai đứa mới đẩy xe vô trong thang máy đưa xuống dưới các bạn. Thì đó là chuyện anh hai của bạn á, là đã trải qua những chuyện ngắn ngắn vậy thôi. Cho nên riết rồi anh hai cũng quen, không có sợ nhiều. Và thêm một cái chuyện nữa, chuyện này á, là ở một cái chi nhánh mới. Cái chỗ này trước đây á, là khách sạn, nhưng mà sau đó là người ta không có kinh doanh nữa, cho nên chủ nhà mới cho thuê lại. Thì công ty của anh hai đã thuê, và khi thuê xong thì công ty của anh hai sẽ sửa sang để cho phù hợp với lại cái công việc làm ăn của mình. Khi mà sửa sang xong rồi á, thì có một anh nhân viên này á, là dân tỉnh lẻ đi lên đây làm mà không có thuê trọ đó các bạn. Cho nên đó là anh này là được thuê để mà ngủ lại coi luôn, ngủ lại coi cái chỗ đó luôn. Thì anh này ngủ lại, nói chung là cũng bình thường. Có cái cửa mà dạng giống như là cái cửa cuốn á các bạn, bằng sắt á, là tối là khi mà bấm cái là nó xuống xong rồi sẽ bóp khóa lại cho chắc ăn ha. Thì anh này mới leo lên ghế bố nằm chơi game trên điện thoại, rồi sau đó là ngủ luôn vậy đó ha. Cho tới khi ngủ được một giấc rồi giật mình dậy là do mắc tiểu, cho nên anh này mới giật mình dậy, mới đi vô trong toilet mà ảnh không có mở đèn, mà ảnh lấy cái điện thoại của ảnh mở cái đèn led lên á, cái đèn pin trên điện thoại á, rồi ảnh soi cái đường ảnh đi. Thì trong cái toilet là nó có hai bên, một bên là cho nữ, một bên là của nam. Thì khi mà ảnh đi ngang qua cái chỗ bên nữ á, là ảnh mới thấy có một người đang ngồi, nhưng mà do lúc đó còn sơ ke, thành ra ảnh không để ý. Tới khi mà ảnh đi qua khoảng chừng 4-5 bước chân rồi thì ảnh mới sực nhớ là, nó ủa ai mà ngồi đó vậy trời, ai mà ngồi đó vậy. cái mới lùi lại, ảnh lùi lại thì ảnh mới lấy cái đèn pin ảnh soi vô cái chỗ mà ảnh thấy cái người đó ngồi. Thì ảnh thấy cái người này ngồi ngay trước toilet nữ luôn, mà người này là con gái các bạn, ngồi gục cái đầu vậy nè. Xong cái khi mà ảnh soi cái đèn lên á thì ảnh thấy cái người này ngước ngước ngước ngước lên từ từ nhìn ảnh, trời ơi cái mặt trắng xác thấy ghê lắm, cho nên nó là ảnh sợ quá ảnh mới không, coi như là nín đáy luôn, ảnh mới bỏ chạy ra ngoài. Ảnh nó sợ quá ảnh đập cửa, mở cửa mở cửa, thì ảnh mới sực nhớ lại rằng mình đã khóa cửa trong rồi. Cái ảnh mới hả là lật đật lấy chìa khóa tra vô ổ khóa, bấm hả là nút để cho cửa nó cuốn lên ha. Ảnh sợ đến nỗi mà không có đợi cái cửa nó cuốn lên nữa, mà ảnh cứ lấy tay đẩy đẩy đẩy là ảnh chung ra ngoài. Mà ảnh sập cái cửa xuống ảnh sợ, cái anh ngồi ngoài á, ngồi ngoài ảnh mới lấy cái điện thoại á, ảnh mới gọi cho mấy người đồng nghiệp trong công ty, mà giờ đã khuya hết rồi đâu có ai bắt máy đâu. Ảnh cứ ngồi đó cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau mọi người mới vô thấy ngồi một mình mà trước vậy đó. Thì mọi người mới hỏi rằng mày bị gì vậy, cái ảnh mới kể lại. Ảnh mới kể lại thì mọi người mới nói rằng đó là sao mà mày không đi hả, giống như là anh này thì dân tỉnh mà cho nên là đâu có phòng trọ đâu. Thì mọi người nói sao mày không đi lại hả là mấy cái nhà nghỉ mà ngủ đỡ, chứ mày ngồi ngoài đường lỡ sương xuống bệnh rồi sao. Cái ảnh nói trời ơi, em cũng muốn đi dữ lắm, nhưng mà do là cái lúc mà ký hợp đồng á các bạn, nếu mà lỡ mà có cái gì bất trắc mà lỡ mất mát gì á là đền chết luôn, cho nên nó là em sợ lắm hả, nhưng mà em sợ mất đồ nữa, thành ra là em phải ngồi đây hả cho tới sáng đợi mọi người. Thì cuối cùng á là cái anh này cũng không có dám mà trực đêm ở đó, không dám ngủ lại mà vẫn làm đây nha, nhưng mà hả là xin hả là không có nghỉ tối buổi tối ở đó mà đi dọn qua phòng trọ ở, nhưng vẫn làm ở đó bình thường. Thì đó là một chuyện á, là do một anh đã thấy như vậy ha. Rồi thêm một chuyện nữa, thì cái chuyện này á là do mẹ của bạn với ba bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, lúc đó bạn mới 5 tuổi, anh hai của bạn á thì 14 tuổi. Hiện tại bây giờ bạn đã hai mấy tuổi rồi, cho nên câu chuyện này cũng xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 20 năm. Thì hồi xưa thì gia đình của bạn rất là nghèo, cho nên ba với mẹ của bạn á là phải thuê một cái chỗ ở, mà cái chỗ này là nhà của người quen, gồm có một cái trệt và một cái gác. Người chủ á là một người hả đàn bà lớn tuổi nha. Bà này rất là khó, mặc dầu á là bả hả kêu mẹ của bạn đóng tiền điện tiền nước làm sao thì mẹ đóng đủ, nhưng mà bả không có cho mẹ của bạn á là bật điện nhiều. Bả thì bả có một cái giường ở trước nhà, xong cái bả nằm bả sinh hoạt tại đó luôn các bạn. Thì ở phía sau là cái bếp nè, rồi cái toilet với lại trên gác là gia đình của bạn thuê. Thì mẹ kể á là cái hôm đó là mẹ đi về thì lúc đó là ba của bạn chưa đi làm về, anh hai của bạn thì chưa đi học về, bạn thì về rồi nhưng mà bạn qua nhà sớm chơi. Mà cái lúc mà mẹ vô nhà thì mẹ thấy cái người chủ nhà đang nằm ở trên giường ở trước ngủ. Xong cái mẹ lên lầu mẹ lấy đồ, thì khi mà mẹ xuống mẹ tắm á thì lúc đó là cũng 5 giờ mấy, trời nó u u, mẹ cũng sợ là cái người chủ nhà la cho nên mẹ cũng không có bật đèn. Thì khi mà bước vô nhà tắm thì mẹ thấy có một người bước ra, các bạn tưởng tượng giống như là mẹ bước vô thì người này bước ra mà còn đụng cái vai của mình vô vai của mẹ vậy đó, đụng một cái ành luôn vậy đó ha. Nhưng mà do nó u u cho nên mẹ không thấy rõ được cái gương mặt của người đó. Cái khi bước vô xong rồi cái mẹ mới sực nhớ là nó ủa ai vậy trời, ai mà vô nhà vậy. Cái mẹ nhìn ra mẹ mới bật đèn lên, mẹ mới nhìn ra thì không thấy ai. Cái mẹ nghĩ ủa ổng đi làm chưa về hả, anh của bạn thì đi học chưa về, bạn á thì đi chơi với bên xóm rồi, còn bà chủ thì bà ngủ hôm trước, ai vậy trời. Cái mẹ đi ra không thấy ai hết, cái mẹ sợ quá mẹ mới ra trước mẹ ngồi ngồi một khúc luôn. Cái tới khi ba bạn về á, ba của bạn hỏi rằng sao bà ngồi đây, nấu nước nấu cơm nấu nước gì chưa. Cái mẹ mới nói tôi thấy ma ông ơi. Cái ba thì dạng giống như là ba gan dữ lắm, cho nên nó là ba không có tin cái chuyện ma. Ba mới nói rằng đó là ơi ma cỏ gì, ma cỏ gì hả, giỏi ra nhát tôi bà tào lao quá, thôi đi vô nấu cơm đi. Rồi cái mẹ cũng tức, mẹ mới vô nấu cơm. Mà để kể thêm ba bạn nha, ba của bạn là người cũng hiền dữ lắm, nhưng mà có điều ba mới sợ ma, tại vì ba nói rằng là hồi đó ba đi đạp xích lô á các bạn, rồi nhiều khi đi về cái trời mưa mà muốn trú mưa mà kiếm không có chỗ trú thì ở trong cái nghĩa địa là có mấy cái nhà mồ có mái á, ba vô đại trong nghĩa địa ba ngủ luôn, ba ngủ luôn, ba đang ngủ cái có người kêu dậy, mà cái người kêu dậy đâu phải là ma mà là công an, mới hỏi rằng trời ơi sao mà cha vô đây ngủ vậy cha, về nhà ngủ đi cha, hả cha nằm đây lỡ hả cướp bóc nó lấy xe ông nữa, cái ba đi về. Đó là mặc dầu ba ngủ trong nghĩa trang mà ba còn không thấy, cho nên ba không thấy ma, không tin là cái chuyện hả là có ma cỏ gì đâu. Cái sau đó khoảng mấy ngày ha, thì cái ngày hôm đó là mẹ của bạn với lại hả là hai anh em của bạn mới đi coi tivi, còn cái bà chủ nhà thì bà ngủ ở trước nhà, mà đi coi tivi thì đi coi ké ở hàng xóm nha, không có nhà nha, thì ba của bạn mới vô tắm. Khi mà tắm xong rồi cái ba mới thấy rằng mình quên lấy cái khăn lau mình, cho nên đó là lúc đó tự nhiên ba lắng tai ba nghe, thì ba nghe có tiếng đi lên gác, mà cái tiếng giống như là cầu thang mình gõ các bạn, cho nên đó là đi nghe kình kình, mà cái chỗ cái nhà tắm này nó đối diện với lại cái cầu thang nữa, thì ba mới hỏi bà hả ai ở ngoài đó vậy, lấy hả giùm tôi cái khăn coi, tôi quên đem khăn vô rồi, lấy giùm tôi đi. Nhưng mà không nghe trả lời, không nghe trả lời cả. Cái xong cái ba mới thấy lạ quá, nó ủ kỳ vậy ta, mình nói lớn vậy mà không ai nghe. Cái lúc đó là cái cửa nhà tắm nó thấp đó các bạn, do là cái nhà tắm hồi xưa mà, cho nên ba mới nhón, cố gắng mà nhón lên cao để mà nhìn ra. Thì khi ba nhìn ra ba thấy rõ ràng có một cái đôi chân, mà ba nói rằng cái chân này á, là chỉ thấy từ cái bàn chân cho tới ngay giữa cái bắp chuối thôi, mà lông không là lông luôn, lông ta nó tua tủa tùm lông đen thui bờm sờm vậy đó ha. Trời ơi, mà đứng ở trên cầu thang á, cái ba mới giật mình, ba mới giật mình, ba biết là ma rồi, cho nên ba mặc đồ vô đại xong đi ra thì không thấy nữa. Thì sau đó ba cũng kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ nói đó tôi nói ông rồi mà ông không tin. Thì sau lần đó là ba mới tin các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1072 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1073. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.